Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, thời đại mới. Cự kiếm phá vỡ thanh long thân hình khổng lồ khoảnh khắc. Cơ thương thân thể hoàn toàn phá vỡ điệu, một tôn thần hồn hiển hóa mà ra, hơn nữa phá lệ suy yếu. Cơ thương, đi, cơ gia cường giả chợt quát một tiếng. Tốc độ giống như tia chớp đánh về phía bên này. Nhưng mà chỉ thấy cự kiếm lại lần nữa hóa thành hình người. Lâm Phong đồng dạng hiện thân, thân thể chuyển cúa, bàn tay vỗ, nhất thời từng đạo tử vong sông dài hướng tới phía trước bao phủ qua tới. Quá khứ, đem cơ thương suy yếu thần hồn bao phủ điệu, tử vong dấu vết điên cuồng đập ra, đương tử vong chi hà tiêu tán. Cơ thương thần hồn đã biến mất không thấy. Một đạo khủng bố trưởng lực phát mà ra. Trong khoảnh khắc tử vong chi hà vẩy ra thành từng giọt hắc thủy. Không ngừng hướng tới mặt đất rơi. Này cơ gia cường giả thân thể cứng ngắc ở tại nơi đây. Rốt cuộc nhìn không tới cơ thương thân thể. Sắc mặt tái nhợt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cơ thương, bị chết. Bọn họ cơ gia phong vương nhân vật, tương lai hy vọng, bị người tru sát, làm cho mặt mũi bọn họ bị tru sát. Bọn họ, như thế nào hướng gia tộc công đạo? Xa nhớ ngờ đó, cơ thương phong vương, thánh thành Trung Châu dung chuyển, chư cổ thánh tộc tiến đến xem lễ, cơ gia luận nào vinh quang? Bọn họ tương lai, cơ hồ vững vàng đem ra lại một thánh đế nhân vật. Nhưng mà hôm nay, chết hoàng bảng vấn đạo đài đang ở địa điểm. Không chỉ có cơ gia người ngây ngẩn cả người, khắp hư không đột ngột gian cũng trở nên vô cùng im lặng lên đến. Bọn họ thật không nghĩ tới, người này thật có thể chu sát bước vào đại đế cảnh giới cơ vương thương. Còn có, người này, hắn không ngờ thực dám chu cơ thương. Vù, rốt cục. Có người dài thở ra một hơi, mở miệng nói, thánh thành Trung Châu, đã có vài trăm năm không có xuất hiện của phong vương nhân vật bị chết nhé. Đích xác có vài trăm năm, hơn nữa, này phong vương nhân vật, còn là bị người vượt cấp chiến đấu giết chết, mà phi tiền bối triển áp, này có thể nói chưa từng có ai, người này, là ai, ngoặc kép, tất cả nhân tâm sinh động vậy. Ánh mắt nhìn phía kia hắc bào phá vỡ chính là nhân vật. Nhưng mà kia mũ che cái khăn che mặt vẫn tại. Mọi người cũng muốn biết. Chu cơ thương giả, người nào, ngươi là ai? Cơ gia cường giả nhìn về phía xa xa Lâm Phong. Trên người sát ý phun dũng mà ra. Người này khiêu chiến cơ gia cơ thương. Cơ gia người đều cho rằng đây là không có chỉ hoãn chi chiến. Cơ thương bước vào đại đế chi cảnh, võ hoàng nhân vật ai cùng tranh phong, bọn họ cho rằng không khả năng có võ hoàng sẽ là cơ thương đối thủ. Nhưng là, trước mắt người không chỉ có là cơ thương đối thủ, hơn nữa đánh chết cơ thương. Hơn nữa, vừa rồi, người này sử dụng tử vong con sông, này chủng thần thông đạo uy, bọn họ nghe nói qua, thánh thành Trung Châu. Có một vị thiên tài nhân vật sử dụng, người nọ, chính là cơ gia hôm nay tử địch, Lâm Phong, xa xa, từng đợt mênh mông hơi thở tràn ngập mà đến. Khủng bố uy áp chấn động tại giữa trời đất, lộ ra đáng sợ sát ý, nhưng mà bên kia, đột nhiên gian đồng dạng có thể sợ uy áp thẩm thấu mà ra. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh bước chậm mà ra. Buông xuống đến Lâm Phong bên cạnh. Thí thiên lão tổ, này cơ gia cường giả trong lòng khẽ run rẩy hà. Ánh mắt đỏ đậm, sát ý cuồng bạo, chu cơ thương giả, đã miêu tả sinh động. Cơ gia thánh đế tới rồi, cơ thương bị chết kia một khắc. Bọn họ cũng đã biết, lúc này, từng đợt khủng bố sát khí thổi quét thiên địa. Đánh về phía kia mũ che nhân vật. Rốt cục, chỉ thấy người nọ thủ đặt ở trên mặt, vạch tìm tòi cái khăn che mặt, bỏ đi ngụy trang, lập tức tháo xuống mũ che, đương khuôn mặt hắn trình hiện trước mặt người khác là lúc. Hư không lại lần nữa im lặng đắc làm cho người ta hít thở không thông. Hắn đã trở lại, thật lâu sau, xa xa có người thì thào nói nhỏ một tiếng, hình như có chút thất thần, mất tích hơn một năm. Có người nghe đồn hắn đã chết, nhưng mà, hắn lại lấy loại này tư thái tuyên cáo hắn trở về. Chu Cơ gia cường giả, giết Cơ Vương Thương, từ hôm nay lên, hắn tên, đem lại lần nữa thổi quét thánh thành Trung Châu. Thiên hạ người nào không nhìn được, người này là ai? Có người không có ra mắt Lâm Phong, nhược nhược hỏi thanh, bên cạnh người đảo cặp mắt trắng dã. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, đạo, Chiến Vương Học Viện, Lâm Phong, Lâm Phong, kia nhân tâm đầu run lên, lập tức thở ra một hơi, khó trách, Cơ Thương tái bại Lâm Phong tay, ngày xưa thượng vị hoàng hắn bại cấp trung vị hoàng Lâm Phong. Hôm nay, bước vào đế cảnh Cơ Thương, bị thượng vị hoàng Lâm Phong trực tiếp tru sát điệu, khó trách hắn muốn ngụy trang thân phận. Bởi vì, hắn là Lâm Phong, nếu là Cơ gia sớm biết rằng, chỉ sợ sẽ trọng điểm phòng bị, không để cho Lâm Phong cơ hội. Nhân hoàng bảng đem Lâm Phong tên từ bảng trong di ngoại trừ, mà Cơ Thương lại vị ở hoàng bảng thứ hai. Nhưng hôm nay, hoàng bảng thứ hai Cơ Thương bản bước vào đế cảnh, nhưng bị tru sát điệu. Lâm Phong thực lực, thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người sinh ra vô số ý niệm, nhưng mà tất cả đều là rung động. Cơ Vương Thương bị chết, mời bọn họ thật lâu không thể bình tĩnh xuống dưới. Khủng bố đế uy điên cuồng phóng thích, giống như muốn phá hủy hết thảy. Lâm Phong biết hắn nếu thật có thể tru sát Cơ Thương, Cơ gia này cường giả nhân vật chỉ sợ sẽ nổi điên. Bởi vậy hắn tới rồi trong này thời điểm liền đã đưa tin cho Thí Thiên Lão Tổ. Lúc này mới có giờ phút này cục diện. Cơ Thương, nhưng là tại Chiến Vương Học Viện Phong Vương. Hôm nay, hắn chết tại Chiến Vương Học Viện Lâm Phong trong tay. Học viện lại muốn che chở Lâm Phong. Cơ gia Thánh Đế thanh âm lạnh lẽo. Cơ Thương tuy là ta Học Viện Phong Vương, nhưng mà hắn cùng Lâm Phong cừu hận tồn tại đã lâu. Hai người đường đường chính chính một trận chiến, hơn nữa Cơ Thương cảnh giới so với Lâm Phong cao, một khi đã chết trận, ta Chiến Vương Học Viện tự không lời nào để nói. Nếu là Lâm Phong chết trận, chúng ta giống nhau sẽ không trách cứ Cơ Thương mảy may. Sao hậu bối chi tranh mỗi lần cũng kinh động Thánh Đế đi ra? Thí Thiên Lão Tổ lạnh lùng nói thanh, khiến cho Cơ gia Thánh Đế thần sắc rét lạnh tới rồi cực trí. Hậu bối chi tranh bọn họ Cơ gia nhưng thật ra sẽ không tham dự. Nhưng là, đây là Cơ Thương, hơn nữa, bị chết ở tại Lâm Phong trong tay. Này như thế nào hắn Cơ gia trăm năm tối tổn thất lớn. Bọn họ Cơ gia thật vất vả xuất hiện một cái phong vương yêu nghiệt, lại chết ở trong này. Bọn họ há có thể không giận, không điên, ngươi một câu, không phải để ta bỏ qua chứ? Cơ gia người trong thanh âm sát khí mười phần, ta cũng không trông cậy vào ngươi bỏ qua. Thôi, các ngươi Cơ gia có chút cùng thế hệ có thể tru Lâm Phong, kia là các ngươi gian ân oán, ta Chiến Vương Học Viện tuyệt không xuất thủ. Nếu là Lâm Phong tương lai bị chết tại ngươi Cơ gia cường giả trong tay, tạm thời không đề cập tới thập tuyệt lão tiên tiền bối. Ta Chiến Vương Học Viện lúc này nói rõ, chắc chắn lấy diệt Cơ gia vì học viện tôn chỉ. Thí Thiên Lão Tổ nhàn nhạt nói, ngươi giết ta, ta tru ngươi, cũng rất bình thường. Cơ gia muốn giết Lâm Phong vì Cơ Thương báo thù đồng dạng là tình lý bên trong. Nhưng là ngươi có thể báo thù, ta Chiến Vương Học Viện cũng có thể báo thù. Vậy so với ai khác cường đại rồi. Bỏ qua. Thôi, Cơ Thương, lúc này mới trích là vừa mới bắt đầu. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng ý. Hắn chưa từng có nghĩ tới bỏ qua. Thôi, lúc này mới vẻn vẹn là bắt đầu mà thôi. Hắn cùng Cơ gia, còn sớm. Lão Tổ, chúng ta đi thôi. Lâm Phong bình tĩnh nói, giống như sự tình gì cũng không từng phát sinh của giống như. Thí Thiên lão tổ khẽ gật đầu, hộ tống Lâm Phong một đạo dẫm trận tại chỗ ly khai bên này. Cơ Thương, giết cũng sẽ giết, nhìn thấy Chiến Vương học viện người mang theo Lâm Phong rời đi. Cơ Gia Thành Đế trên người bạo phát đáng sợ ngập trời sát ý. Lập tức cước bộ hung hăng một bước, mặt đất điên cuồng tạc nứt ra, hòn đá bay múa, Lâm Phong, một tiếng rít gào ở trên hư không tràn ngập. Mọi người hiểu được, Cơ Gia sẽ không nhịn nữa, bọn họ sẽ muốn Lâm Phong tử. Lâm Phong đã lập hạ lời thề, muốn tiêu diệt hắn Cơ Gia, không phải Lâm Phong tử, chính là hắn Cơ Gia diệt. Ngày xưa Kỳ Thiên Thánh Đô không thể lấy mạng của hắn. Hôm nay, quả nhiên thành tai họa, có Thập Tuyệt Lão Tiên trong lời nói tái trước. Hôm nay Chiến Vương học viện tử che Lâm Phong, căn bản không có thế lực sẽ cùng chúng ta liên thủ. Một Cơ Gia cường giả song quyền phát ra răng, rắc tiếng vang, quanh thân sát khí thổi quét hư không. Loại cục diện này hả? Thánh Thành Trung Châu những người khác chỉ biết đương quần chúng, ai sẽ đi đắc tội một cái sắp quật khởi thiên tài, đắc tội Thập Tuyệt Lão Tiên. Mặc dù là cùng Lâm Phong có ân oán, Vũ Văn gia cũng đã bắt đầu yển tức kỳ cổ, sẽ không tái mời ngày xưa ân oán phụ thượng tân cừu. Dù sao hôm nay Lâm Phong mục tiêu là Cơ Gia, cùng Vũ Văn gia này ân oán chắc sẽ dần dần nhạt đi điệu. Hôm nay một trận chiến, Thánh Thành dung chuyển, Cơ Thương thành tựu đại đế cảnh giới, vốn nên uy danh dung trời, nhưng mà hắn đế uy thành tựu lại chính là một vị khác thiên tài uy danh. Lâm Phong mất tích hơn một năm, Lâm Phong cùng tái nhậm chức bước vào đại đế Cơ Thương, hai đại thánh thành tuyệt đỉnh thiên tài va chạm, cuối cùng thượng vị hoàng Lâm Phong chu sát bước vào đế cảnh Cơ Thương. Một thời gian Lâm Phong tên ẩn ẩn có cùng Sở Xuân Thu chạy song song với chi thế. Sở Xuân Thu chu của đại đế, Lâm Phong hôm nay cũng chu đại đế. Tuy rằng Lâm Phong chu đại đế là vừa bước vào đế cảnh Cơ Thương, nhưng là Cơ Thương là phong vương thiên tài, hoàng bảng vị trí chi tranh một thời gian thổi quét Thánh Thành Trung Châu. Rất nhiều người tại thảo luận, hôm nay Sở Xuân Thu nếu là cùng Lâm Phong một trận chiến, ai mạnh ai yếu. Vì thế liền mạnh xuất hiện vô số đoán. Cuối cùng Nhân Hoàng Cung sắp xếp bước phát triển mới hoàng bảng, Lâm Phong vẫn là chiếm thứ hai ghế. Hắn dù sao không có cùng Sở Xuân Thu chính diện giao chiến, mà Sở Xuân Thu thẳng đến là đệ nhất ghế. Có người từng muốn biết Lâm Phong ý tưởng, nhưng mà Chiến Vương học viện truyền ra tin tức Lâm Phong, hắn căn bản khinh thường Nhân Hoàng Cung hoàng bảng. Đối hắn mà nói, mặc dù đưa hắn từ hoàng bảng trong bát, hắn cũng không sao cả. Nhân Hoàng Cung hoàng bảng tại Lâm Phong trong lòng có lẽ căn bản không có một chút vị trí. Tới một trận chiến này lên, Doanh Thành cùng Cơ Thương thời đại rốt cục trở thành quá khứ. Thánh Thành Trung Châu đề tài mới từ Doanh Thành cùng Cơ Thương trên người chuyển rời đến Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong trên người. Bọn họ trở thành tân một thế hệ ngắm nhìn điểm. Càng trùng hợp chính là Sở Xuân Thu cùng Doanh Thành giống nhau là Thiên Thần học viện người. Bọn họ vừa vặn đều là hoàng bảng đệ nhất. Lâm Phong cùng Cơ Thương giống nhau đều là Chiến Vương học viện người. Bọn họ lại vừa vặn đều là Chiến Vương học viện người. Nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là tất cả mọi người nhất trí cho rằng Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong thiên phú so với ngày xưa hai đại thiên tài Doanh Thành cùng Cơ Thương trích cường không kém. Đây là càng mạnh tranh phong Lâm Phong, nhưng là làm trò thiên hạ mặt chu Cơ Thương, loại nào cuồng ngạo. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.